Bất Diệt Long Đế, chương 1233, bại lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Động thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cùng khô lâu có tinh thần liên hệ về sau, Lục Ly không còn có bất luận cái gì chần chờ. Bất kể như thế nào cũng muốn thử một lần, dù sao liều mạng một lần, giống như khô lâu vô pháp đánh giết hoặc là đánh bại dực thần, vậy hắn tự cam chịu số phận đi. Hắn theo hộp gỗ bên trong lấy ra một khối huyết viêm tinh, trực tiếp ném vào khô lâu miệng bên trong. Kìa khô lâu miệng rộng mở ra đem huyết viêm tinh ngậm vào, sau đó toàn thân nó xương cốt thế mà lần nữa bày ra, lần này sáng lên chính là từng đạo huyết hồng sắc quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật thần kỳ, Lục Ly hiện khô lâu xương cốt bên trên xuất hiện đạo đạo huyết hồng sắc văn lộ, để lúc đầu đen nhánh xương cốt trở nên màu đỏ đen, óng ánh trong suốt. Trong mơ hồ Lục Ly tại đầu khớp xương mặt thấy được rất nhiều phù văn lấp lánh, mỗi một cây xương cốt bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa cường đại lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra ngoài, giết, một viên huyết viêm tinh chỉ có thể để khô lâu phóng thích một chiêu, Lục Ly cũng không dám chậm trễ quá lâu thời gian, vạn nhất huyết viêm tinh năng lượng tiêu hao hết đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng Thiên Tà Châu còn có yếu ớt tinh thần liên hệ, hắn không hề nghĩ ngợi, đem khô lâu trực tiếp truyền tống ra ngoài. Chính hắn cũng lấp lánh mà ra, xuất hiện tại dực thần chỗ bên trong cung điện nhỏ. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần như đồng thời, Lục Ly đem Điếc Đạo Nhân cùng Thần Ti cùng một chỗ truyền tống ra. Đã muốn động thủ, vậy khẳng định toàn lực ứng phó, giống như lần này không thể đánh lui dực thần kia chết chính là hắn. Muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực thần tại Lục Ly xuất hiện trong nháy mắt lập tức kịp phản ứng, nàng cái kia xinh đẹp tay như thiểm điện hướng Lục Ly đầu chộp tới. Cái tay này rất xinh đẹp nhưng lực lượng rất khủng bố, liền Thiên Tà Châu đều không thể thoát khỏi cái tay này. Công kích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vừa ra tới tự quát lớn, đối thần thi Điếc Đạo Nhân khô lâu đồng thời ra lệnh chính hắn trong tay xuất hiện thần binh liền muốn phóng thích sát đế sát chiêu. Xoẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, để hắn hoàn toàn không thể đoán được chính là, hắn còn chưa kịp động thủ, bên người khô lâu tựu liền xông ra ngoài, duỗi ra một cái hài cốt đại thủ hướng dực thần bắt tới bàn tay chộp tới, độ nhanh đến mức Lục Ly cùng dực thần đều chưa kịp phản ứng. Không sai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như dực thần tại lúc này cũng không có kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, tiếp lấy nàng cái kia xinh đẹp tay tựu bị một cái hài cốt đại thủ bắt lấy. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau dực thần toàn bộ linh hồn đều run rẩy, nàng ra một đạo thống khổ tiếng thét chói tai, trong mắt đều là chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Bởi vì tay của nàng bị cái kia hài cốt đại thủ bắt lấy về sau, lại như bã đậu nhẹ nhõm bị vồ nát. Tạch tạch tạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cùng Điếc Đạo Nhân thấy được để bọn hắn đều trợn mắt hốc mồm một màn, khô lâu thân thể lóe lên vọt lên đi qua, duỗi ra một cái hài cốt đại thủ cùng dực thần bàn tay đối mặt. Cũng không thấy khô lâu phóng thích đặc biệt thần thông, dực thần cái kia xinh đẹp bàn tay tựu biến thành huyết vụ. Mà lại khô lâu đại thủ còn tại không ngừng hướng tiền phương chộp tới, dực thần cánh tay tại Lục Ly Điếc Đạo Nhân mục quang nhìn chăm chú bên trong từng đoạn biến thành thịt nát. Khô lâu hài cốt đại thủ còn tại hướng tiền phương chộp tới, mắt thấy lập tức liền muốn bắt bên trong dực thần bả vai trái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn, dực thần không hổ là thân kinh bách chiến chiến sĩ, thần bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nàng một cái tay khác đột nhiên đánh ra một chưởng, thân thể mình lại đột nhiên hướng về sau mặt đánh tới. Thân thể nàng bên trên giấy lên lục sắc hỏa diễm, độ đạt tới cực hạn, trực tiếp đem hư không thú tiểu điện đụng ra một cái lỗ thủng to, thân thể xông ra giữa không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, dực thần chạy ra hư không thú về sau, không có một tia dừng lại, trên thân lục sắc hỏa diễm vượt đốt vượt vượng, thân thể dùng kinh khủng độ biến mất ở phía xa bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lưu lại một câu tràn ngập vô tận oán độc cùng cừu hận lời nói. Lục Ly, ta thề tất sát ngươi. trong vòng 10 năm ta không giết chết ngươi, để cho ta vĩnh rơi minh vực không phải sinh. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mang theo điếc đạo nhân thần thi khô lâu theo thiên tà châu bên trong ra, đến khô lâu xuất thủ, dực thần thụ thương rút đi kỳ thật chỉ là một cái nháy mắt thời gian. Thậm chí Lục Ly trong tay thần binh đều không kịp bổ đi ra, điếc đạo nhân cùng thần thi cũng không kịp công kích. Bên trong cung điện nhỏ hoàn toàn tĩnh mịch, Lục Ly cùng điếc đạo nhân trợn tròn mắt, khô lâu công kích về sau hóa thành một tòa pho tượng bất động, phía trên xương cốt bên trong đã không có bất luận cái gì quang mang lưu truyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thi cũng không nhúc nhích, sở dĩ bên trong cung điện nhỏ phá lệ yên tĩnh, chỉ còn lại dực thần phá tan cửa hang có cuồng phong hô hô thổi tới. Trên mặt đất đều là tiên huyết cùng thịt nát, khô lâu trên móng vuốt còn tại nhỏ máu kia là dực thần huyết dịch. Dực thần toàn bộ cánh tay đều bị phế sạch, gần như không có gặp bất luận cái gì lực cản, khô lâu bẻ vụn dực thần cánh tay đơn giản cùng bẻ vụn một cái dưa leo không có khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như dực thần tại vừa rồi phản ứng trễ một hơi thời gian, bị vồ nát cũng không phải là cánh tay của nàng, mà là thân thể của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dực thần nhục thân mạnh bao nhiêu điểm này Lục Ly không được biết, nhưng Lục Ly tận mắt thấy dực thần trên cánh tay có nhuyễn giáp bao trùm. Nhuyễn giáp không cần phải nói là thần khí chiến giáp, nói một cách khác tại khô lâu công kích đến, thần khí chiến giáp nhẹ nhõm có thể bẻ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TT, suy đoán ra điểm này, Lục Ly nhìn qua khô lâu mục quang càng thêm hoảng sợ. Nguyên bản hắn đối thiên linh tử cho cỗ này khô lâu mệnh danh là chiến thần thanh vô tẫn, còn cảm giác thật buồn cười, giờ phút này lại phát hiện không tốt đẹp gì cười, cái này khô lâu thật sự chính là một cái chiến thần a, đánh đâu thắng đó thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tin tưởng giống như vừa rồi hắn cho khô lâu trong miệng ném vào hai khối huyết viêm tinh, dực thần khẳng định ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Thượng bảng thần linh nhẹ nhõm có thể đánh giết vậy cái này khô lâu chiến lực không phải nhưng so sánh thần giới đại năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộc cộc lộc cộc, Lục Ly nuốt hai cái nước bọt xem khô lâu ánh mắt tựa như xem một cái mỹ nhân tuyệt thế, thấy thế nào đều làm sao có thể yêu. Nguyên bản xấu xí kinh khủng khô lâu trong mắt hắn trở nên cực kỳ thuận mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân, cái này. Điếc đạo nhân kịp phản ứng, nhìn qua khô lâu ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi. Vừa rồi khô lâu độ cùng cái kia bẻ vụn dực thần cánh tay móng vuốt dọa sợ hắn, khô lâu chiến lực đã qua hắn ngoài tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quay lại lại nói, Lục Ly không có giải thích đem khô lâu thu nhập thiên tà châu hạch tâm trong nội điện. Hắn chỉ vào hư không thú nói ra. Cái đồ chơi này ngươi biết điều khiển sao, chúng ta đến lập tức rời đi, vạn nhất dực thần giết trở lại đến liền phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có thể đi tìm tòi xuống. Điếc đạo nhân biết sự tình tính nghiêm trọng tại nội điện bên trong tìm kiếm, giải thích nói. Hư không thú bình thường đều là được luyện chế ra, giống như có khống chế hạch tâm, chỉ cần tìm được khống chế hạch tâm, bất kỳ người nào đều có thể khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi mau tìm tìm, Lục Ly nắm lên thiên tà châu quán chú thần lực, thiên tà châu vừa rồi kém chút bị dực thần luyện hóa, hắn phải đem dực thần dấu ấn tinh thần toàn bộ luyện hóa hết để thiên tà châu hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm được, một lát sau điếc đạo nhân phát hiện ra một cái thủy tinh cầu, hắn nghiên cứu thoáng cái, hưng phấn nói ra. Đại nhân, chỉ cần luyện hóa cái này thủy tinh cầu, liền có thể khống chế hư không thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức luyện hóa, Lục Ly phất phất tay nói. Luyện hóa về sau, khống chế hư không thú hướng đông bắc mới bay đi, dực thần chắc chắn sẽ không từ bỏ, nàng rất nhanh hội. Sẽ, đuổi theo, đoán chừng đợi nàng đuổi theo truy binh tựu không chỉ là một mình nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly thần niệm tại thiên tài châu kia hai cái chứa thần tài cùng tinh thạch phân điện bên trong đào qua, không có hiện một viên huyết viêm tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hết thảy chỉ có 6 cái huyết viêm tinh, vừa rồi đã dùng một viên, giống như cho hắn mấy trăm mai huyết viêm tinh, coi như Dực Thần mang theo mấy cái thượng bảng thần linh theo đuổi giết hắn, hắn đều hoàn toàn không sợ. Không bằng hắn còn có 5 mai huyết viêm tinh, có thể vận dụng Khô Lâu 5 lần, giống như vận dụng lời nói, đầy đủ hắn thời gian ngắn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.